Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Doãn Hiểu Kỳ vào hố. Đứng tại Minh phủ đầu phố, Doãn Hiểu Kỳ sắc mặt tức giận, răng hổ cắn chặt, cho dù đến hiện tại, Doãn Hiểu Kỳ đều không nghĩ tới đây là chân thực trong trò chơi tràng cảnh. Dù sao đây hết thảy đều quá mức chân thật, lấy hiện giai đoạn giả lập kỹ thuật căn bản là không có cách làm đến. Thử lấy để cho mình tỉnh táo lại sau, Doãn Hiểu Kỳ bắt đầu quan sát bốn phía, nghĩ muốn tra tìm cửa này tìm ra lời giải đầu mối. Doãn Hiểu Kỳ hết sức chăm chú liếc nhìn bốn phía bộ dáng lập tức đưa tới rồi thân bên mấy cái người. Trời Hiếu Kỳ, người mới, nghề nghiệp gì, có cần phải tới chúng ta công hội? Người đừng nhìn chúng ta công hội hiện tại không ở đây. Đó là bởi vì tới chậm, về sau tuyệt đối có thể trên trăm mạnh công hội bảng. Dù sao chúng ta hội trưởng là, nghe lấy trước mặt nam tử kể ra. Doãn Hiểu Kỳ bắt đầu phân tích hắn nói tới nói bên trong ẩn tàng đầu mối. Bất quá lập tức nàng liền cảm giác không thích hợp rồi. Phó bản, tổ đội, cày quái, luyện cấp, mặc dù không thế nào tiếp xúc trò chơi, nhưng từ nam tử nói bên trong nàng lại phân tích ra rồi một cái khả năng. Kia chính là chỗ này thật là thế giới trò chơi, vì rồi chứng thực này một điểm. Nàng tâm niệm nhất động, muốn thử lấy kêu gọi ra thao tác mặt tấm, lập tức chinh chiến tại tuyến trò chơi mặt tấm hiện lên. Phía trên sắp hàng chỉnh tề lấy thương thành, nhân vật mặt tấm các loại công năng, nơi này thật là trò chơi. Doãn Hiểu Kỳ một mặt nghiêm túc ngẩng đầu hướng trước người nam tử hỏi thăm nói. Nam tử nghe nói, trên mặt lộ ra rồi thần sắc cổ quái. Ngươi có ý tứ gì? Doãn Hiểu Kỳ lại nhíu mày, cũng không mở miệng, mà là bước nhanh hướng người chơi dày đặc khu vực chạy tới. Tại nửa cái tiếng đồng hồ dò xét sau, nàng từ các người chơi trao đổi đôi câu vài lời bên trong xác nhận cái này quan điểm. Nhưng Doãn Hiểu Kỳ trong lòng vẫn là có rất lớn nghi hoặc. Có được như thế hướng phía trước kỹ thuật trò chơi, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Lúc này Doãn Hiểu Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước nàng tại Dark Web trông được đã đến thứ nhất nội. Dung, trong đó có nhắc tới, thế giới trên có một khoản độ chân thật phi thường cao trò chơi. Nhưng mà trò chơi này lối vào lại 10 phần thần bí. Mà lại nghe nói tại trong trò chơi tử vong cũng sẽ đối hiện thực bên trong chính mình tạo thành tổn. Thương. Lúc đó Doãn Hiểu Kỳ đối quy tắc này tin tức khịt mũi coi thường. Cho rằng hoàn toàn là mê hoặc nhân tâm lời đồn mà thôi. Nhưng hiện tại nàng bỗng nhiên có chút tin rồi. Mà lại nàng hoài nghi chính mình hiện tại vị trí chính là kia khoản dưới mặt đất trò chơi bên trong. Tràng cảnh, cái này khiến Doãn Hiểu Kỳ không hiểu khẩn trương. Dù sao tại trong trò chơi thụ thương hiện thực bên trong chính mình cũng sẽ thụ thương, đây chính là không phải chuyện nhỏ, hoàn toàn là tại lấy mạng chơi game rồi. Người đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này một bóng người xuất hiện tại rồi nàng thân bên, chính cười ha hả nhìn qua nàng. Bắc Ly nhìn thấy người đến, Doãn Hiểu Kỳ cảnh giác lui về sau một bước, bày ra cách đấu tư thế. Đừng nghĩ loạn thất bát tao, hiện thực bên trong làm sao có thể có tại trong trò chơi thụ thương. Hiện thực bên trong cũng sẽ đồng bộ phản hồi trò chơi đâu. Bắc Ly hóa thân lão giả nhìn qua Doãn Hiểu Kỳ cười lấy nói rằng, kia cao như vậy độ chân thật giải thích thế nào? Doãn Hiểu Kỳ không có chút nào buông lỏng cảnh giác, đùi phải hơi chút nâng lên, một bộ bất cứ lúc nào muốn đá ra đi bộ dáng. Bắc Ly che rồi dưới cái chán, ngươi chẳng lẽ không rồi dài, hiện tại ra rồi một cái tên là chinh chiến tại tuyến trò chơi sao? Nếu như ngươi không hiểu rõ nói, có lẽ ngươi có thể thử lấy rồi tháo xuống. Thật, kia nói xong bảo tàng đâu? Cuối cùng bảo tàng tại sao là trò chơi này? Doãn Hiểu Kỳ lần nữa lộ ra ngay chính mình, sắc bén, răng hổ. tiếp xuống đến ngươi sẽ tiếp vào một cái trung cực nhiệm vụ. Dựa theo trình tự đi hoàn thành, ngươi sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Ta cam đoan ngươi sẽ không thất vọng. Đừng nghĩ lại lừa gạt ta. Ta tuyệt không bị lừa. Ta từ đầu tới đuôi đều không lừa qua ngươi. Tin tưởng ta, ngươi sẽ ưa thích lấy phần này lễ vật. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì phải làm như vậy? Bắc Ly lắc lắc đầu. Không nên hỏi vì cái gì. Nhớ kỹ ta lúc đầu nói. Chân thực hoặc là hư ảo. Ngươi cho rằng là cái gì liền là cái gì. Hiện tại bắt đầu. Ngươi nhiệm vụ mở ra. Dựa vào ngươi tự thân thiên phú đi trưởng thành. Đừng khiến ta thất vọng. Tại Doãn Hiểu Kỳ kinh ngạc ánh mắt bên trong. Bắc Ly bóng người theo gió phiêu tán. Trò chơi nhắc nhở. Mở ra trung cực liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất. Vừa xuất hiện cao chót vót. Nhiệm vụ giới thiệu. Xây dựng thuộc về mình công hội. Cũng trở thành chinh chiến tại tuyến trong trò chơi bài danh trước 1000 nhân khí công hội nhiệm vụ. Ban thưởng, chuyên môn truyền thừa nghề nghiệp một phần ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng. Nhìn lấy nhiệm vụ mặt tấm trên nội dung, Doãn Hiểu Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng đối chơi game không có hứng thú gì, nhưng cái này hoàn toàn thế giới chân thật xác thực đưa tới rồi nàng hiếu kỳ. Để cho nàng không nhịn được muốn tìm tòi trong đó đến cùng giấu giếm bí mật gì. Bất quá nàng hiện tại càng muốn biết rõ là hiện tại thị trường trên thật sự có như thế một trò chơi à. Nghĩ đến nơi này, nàng lần nữa ấn mở rồi giới diện, lựa chọn rồi rời khỏi trò chơi tuyển hạng. Nương theo lấy hình ảnh dần dần ảm đạm, nàng trở lại rồi hiện thực, nhìn thấy chính mình thật có thể nhẹ nhõm rời khỏi trò chơi. Doãn Hiểu Kỳ lo âu trong lòng giảm đi rồi không ít. Sau đó nàng vội vàng đi đến trước máy vi tính, bắt đầu lục soát liên quan tới chinh chiến tại tuyến trò chơi này tư liệu. Theo lấy từng đoạn tin tức hiện lên, Doãn Hiểu Kỳ rơi vào rồi trầm tư. Đông đảo trò chơi video, phim tư liệu, các người chơi chính mình xây dựng công lược kho số liệu, quái vật bức vẽ tập hợp, cùng với các loại phân tích thiếp, những tin tức này đều đã chứng minh trò chơi này là chân thực tồn tại. Nhưng có được cao như thế độ chân thật trò chơi, vậy mà thật xuất hiện tại rồi thời đại này, mà lại tuyên bố thời gian chỉ có 5 tháng. Này một điểm xác thực làm nàng chấn kinh. Này trong đó ẩn chứa tin tức có lẽ người khác không ý thức được. Nhưng nàng lại nghĩ đến rồi rất nhiều phương diện. Đầu tiên, cao như thế độ mô phỏng thực tế trò chơi, hoàn toàn có thể dùng tại lĩnh vực quân sự mô phỏng. Cùng với các loại khoa học nghiên cứu thí nghiệm, như vậy cũng tốt so với lúc trước một món tên là IP trò chơi. Liên vì, nhân loại protein bức vẽ tập hạng mục, cung cấp rồi số liệu khổng lồ duy trì. Có được thật lớn như thế lặn tại giá trị kỹ thuật. Lại vẻn vẹn phục vụ tại một trò chơi. Này một điểm lệnh Doãn Hiểu Kỳ chân thực nghĩ không minh bạch. Đổi vị suy nghĩ, nếu như nàng thu hoạch được rồi cái này kỹ thuật, tuyệt đối sẽ xây dựng một cái khổng lồ buôn bán đế quốc. Sau đó đem cái này kỹ thuật ứng dụng tại từng cái lĩnh vực bên trong. Vì chính mình sáng tạo càng lớn giá trị, cho nên chinh chiến công ty sở tác sở vi làm nàng 10 phần không hiểu. Còn có, cái kia Bắc Ly đến cùng là ai? Không phải là chinh chiến tại tuyến nghiên cứu và phát triển đoàn đội nhân viên. Suy nghĩ một lát sau, nghĩ không hiểu Doãn Hiểu Kỳ tiếp tục xem xét lên tài liệu tương quan. Tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Nhưng mà trò chơi này phía sau màn nghiên cứu và phát triển đoàn đội tại lưới trên tin tức là một mảnh chỗ trống, dù là nàng dùng hết ra thủ đoạn, đều không thể tìm thấy được bất kỳ tin tức hữu dụng. Bất quá đối với trò chơi này hiểu rõ càng nhiều, lòng hiếu kỳ của nàng cũng càng ngày càng nặng, bởi vì tại những tài liệu này miêu tả bên trong, cái trò chơi này thế giới vượt quá tưởng tượng đặc sắc. Thậm chí mặt trong nhắc tới rồi trong trò chơi thân thể cường hóa có thể đồng bộ phản hồi này một điểm, xác thực để Doãn Hiểu Kỳ lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được nghĩ đi thí nghiệm một phen. Hao tốn rồi non nửa ngày dài rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi này đông đảo nội dung sau. Doãn Hiểu Kỳ cho ra một cái kết luận, cái gọi là cuối cùng bảo tàng, thực tế trên chính là một cái đặc thù người chơi, danh ngạch. Nàng không có người chơi khác như vậy tiến vào trò chơi thời điểm nhân vật lựa chọn giới diện. Lại nhiều rồi một cái trung cực nhiệm vụ, mà cái này cái trung cực nhiệm vụ vòng thứ nhất bên trong cái gọi là truyền thừa nghề nghiệp, ban thưởng. Doãn Hiểu Kỳ đang tra tìm tài liệu tương quan sau bị triệt để chấn kinh rồi. Này được xưng là truyền thừa nghề nghiệp, giả lập vật phẩm vậy mà yết giá cao tới 5.000 vạn. Đồng thời trên mạng có thật nhiều người tại thu mua, nhưng thành giao ghi chép lại là 0%. Thật đúng là bảo tàng đâu. Lúc này Doãn Hiểu Kỳ trong lòng dục dịch, nóng lòng muốn thử. Xây dựng một cái cường đại công hội là nhiệm vụ bước đầu tiên sao? Làm sao có thể làm khó ta? Nghĩ đến nơi này, Doãn Hiểu Kỳ lần nữa mang lên rồi nón trò chơi ảo. Này một lần, nàng trong lòng do dự biến mất, có chỉ là muốn triển khai kế hoạch lớn dã vọng. P.S. Tính đi tính lại muốn lừa mấy đứa IQ cao chỉ có cách này. Chứ kích tướng hay gì chắc chả có tác CM nó dụng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.